Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208: Huyền hoàng ẩn hung hiểm. Sống sót sau tai nạn Lý Phàm thì là bắt đầu hồi tưởng vừa mới vô lượng kính bên trong cỗ lực lượng khủng bố kia. Đây chính là vô lượng kính tổn hại nguyên nhân cho ta cảm giác, thậm chí còn tại mấy cái kia chân tiên chữ truyện phía trên. Tuy nói ta đến bây giờ thấy đều là chân tiên chữ truyện mô phỏng vật, nhưng cái này vô lượng kính bên trong cũng chỉ là còn sót lại dư âm. Tiên giới kiếp nạn sẽ cùng cái này có quan hệ à? Cho dù trong lòng có ngàn vạn hiếu kỳ, Lý Phàm giờ phút này tạm thời cũng không muốn nghiên cứu kỹ. Có thể hủy diệt tiên giới tồn tại, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Cũng chỉ là tại vô lượng kính bên trong có chút tồn tại. Cho dù hướng dẫn phóng xuất ra, cũng nhiều nhất bao phủ một thành chi địa. Chỉ có ở lúc mấu chốt, có thể có chút công dụng. Lý Phàm suy nghĩ nói, cũng khó trách đường đường tiên khí, vậy mà lại rơi xuống bị trúc cơ tu sĩ tàn hồn chiếm cứ cấp độ. Thật sự là cái kia ma diệt phong bạo, quá mức đáng sợ, ban đầu vốn thuộc về vô lượng tông, ở vào huyền hoàng giới tiên khí, lại phát sinh loại biến hóa này. Chấm ngoặc kép, đây chẳng phải là nói rõ, kiếp nạn này tại huyền hoàng giới phát sinh qua, dư âm liền có thể tổn hại tiên khí. Nếu như phát sinh, tất nhiên không có khả năng dấu vết gì đều không có để lại. Lý Phàm suy nghĩ một trận, hắn chợt nghĩ đến, hai kiện cải biến huyền hoàng giới lịch sử đi hướng đại sự. Khả năng cùng hắn có quan hệ, một là huyền thiên vương Hiên Viên Hoành không hiểu mất tích. Hai là vây quét lúc đó còn chỉ có hợp đạo tu vi truyền pháp. Cái kia 6 tên đỉnh cấp trường sinh cảnh tu vi mất tích. Những người này tu vi đều đã đứng ở cùng thời đại đỉnh điểm. Huyền hoàng giới bên trong, tầm thường đồ vật căn bản không thương tổn được bọn họ. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Siêu việt phàm tục lực lượng, Lý Phàm liền nghĩ tới đại kiếp về sau đi vào huyền hoàng giới. Từ khi sau khi bị thương vẫn chiếm cứ đạo Nguyên Châu bất động thiên đô đại pháp sư. Hắn năm đó đến, thật là ngẫu nhiên. Giờ phút này, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Sự kiện này đồng thời cũng cho Lý Phàm một cái bừng tỉnh. Cho dù hắn thị giác đã có thể duỗi ra huyền hoàng giới, đi tới tinh hải đầu bên kia, huyền hoàng giới bên trong vẫn như cũ có hắn nhìn không thấu. Còn không cách nào với tới tồn tại. Vô luận làm chuyện gì, đều cần liên tục cẩn thận. Suy nghĩ cuồn cuộn bên trong, Tôn Lộ Viễn đã vội vàng trở về, đem một đống lớn tinh huyết cùng nhiều loại tài liệu luyện chế thêm vào tinh huyết chỉ bên trong. Ban đầu vốn đã có chút ảm đạm ao nước, một lần nữa biến đến lưu quang bốn phía lên. Lý Phàm cũng quan tâm tới đến vô lượng kính tình huống, cơ hồ lùi lại trở về hấp thu mảnh vỡ trước đó trạng thái. Bất quá dù sao càng thêm hoàn chỉnh một số, Lý Phàm chắc chắn chờ đợi Tôn Lộ Diêu thức tỉnh về sau, tình huống sẽ đến tới trình độ nhất định cải thiện. Huống hồ, Lý Phàm cũng ngắn ngủi nhìn thấy càng thêm hoàn chỉnh Hồng Mông Kiến Phương đại trận. Không đề cập tới hoàn mỹ phục hồi như cũ, làm chút tu tu bổ bổ vẫn là không có vấn đề. 3 ngày sau đó, Tôn Lộ Diêu cái này vô lượng kính linh rốt cục ngắn ngủi theo trong mê ngủ thức tỉnh. Ca, ta cần một ít gì đó. Đem chữa trị trận pháp tài liệu báo cho về sau. Hắn lại đã hôn mê. Tôn Lộ Viễn nhìn lấy đệ đệ truyền đến vật tư rõ ràng chi tiết, vội vàng tiến đến gom góp. Mà thì trong khoảng thời gian này, sợ bị bức ép đến mức nóng này Tôn Lộ Viễn trả thù. Dược đường Trần ra một mực chú ý mật thiết lấy Tôn Lộ Viễn động tĩnh. Nhưng mà Tôn Lộ Viễn lại đem việc này quên đồng dạng. Ra ra vào vào, tựa hồ tại bận bịu tại chuyện gì khẩn cấp. Cái này khiến Trần gia có chút mê hoặc. Lại thêm Tiên Minh tổng bộ, chỗ dựa của bọn họ, truyền pháp giả Hưng Thịnh cũng thủy chung liên lạc không được. Cho nên Trần gia cũng lựa chọn án binh bất động, tĩnh quan kỳ biến. Tại Tôn Lộ Viễn bất kể thành bản siêu tập dưới, rất nhanh cần thiết vật tư liền đã hoàn mỹ. nhìn qua là từ Tôn Lộ Diêu hấp thu, kỳ thực là từ Lý Phàm phân thần xuất thủ. Theo phân mảnh trận pháp hạch tâm khôi phục, vô lượng kính tình huống mới chậm rãi ổn định lại. Lúc nghe đệ đệ tao ngộ về sau, Tôn Lộ Viễn cau mày. Đệ, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Lúc trước chúng ta tìm tới cái này viên tấm kính cái kia thượng cổ di tích. Tôn Lộ Diêu nao nao. Trước đó ta còn tưởng rằng, cái kia mảnh phế tích chỉ là đơn thuần đã trải qua tuế nguyệt biến thiên cổ đại di tích. Nhưng ngươi kiểu nói này, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn sắc mặt có chút khó coi. Chỗ kia, tựa như là bị trong kính ma diệt phong bạo cho hủy hoại tạo thành. Chấm ngoặc kép, hoặc hứa chính là bởi vì trước đó phóng thích, mới làm cho chúng ta hai huynh đệ có cơ hội để lợi dụng được. Nếu không bằng vào chúng ta ngay lúc đó tu vi, lại chỗ nào có thể thu phục cái này viên tấm kính. Tôn Lộ Diêu hồi ức ngày xưa tràng cảnh, cũng chậm chậm tỉnh táo lại, là có loại khả năng này. Ta còn nhớ rõ lúc trước di tích bên trong cơ hồ tìm không thấy vật có giá trị. Duy nhất có thể bị thiên huyền kính công nhận, cho ra thu về độ cống hiến cũng rất thấp. Chấm ngoặc kép, ngươi lại an tâm dưỡng thương. Ta qua một thời gian ngắn, lại về năm đó cái di tích kia tìm hiểu một chút. Chỗ đó cửa vào cực kỳ bí ẩn, lại thêm chỉ còn lại có một vùng phế tích. Đã nhiều năm như vậy, cần phải biến động cũng không lớn. Nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Tôn Lộ Viễn trầm giọng nói. Ca, cẩn thận. Tôn Lộ Diêu cũng không có khuyên can, mà chính là dặn dò. Còn có Trần gia, chấm ngoặc kép. Tôn Lộ Viễn chợt lạnh hừ một tiếng. Hắn liền nghĩ tới trước đó vô lượng kính không hiểu thôi diễn ra hình ảnh. Cái kia cùng Vạn Tiên Minh đánh khó phân thắng bại thế lực. Tựa hồ thì là trước kia đệ đệ dò thăm thánh triều đại khải. Nói như vậy, thiên huyền kính dự phán vẫn là có nhất định căn cứ. Hai đại kỳ vật, đều làm ra như thế dự chắc. Chấm ngoặc kép, xem ra là thời điểm cùng đối phương thử tiếp xúc hạ. Tôn Lộ Viễn đương nhiên sẽ không ngay từ đầu thì tự mình tìm tới cửa. Dù sao hiện tại thánh triều đại khải còn không có công khai cùng Vạn Tiên Minh thù địch. Để cho mình tâm phúc trước đi tìm hiểu một phen, làm tiếp đến đón lấy cụ thể quyết định. So sánh với mà nói, vô lượng kính cái này vốn cho là chí bảo, bây giờ lại trở thành lúc nào cũng có thể bạo phát dị động tai ách. Điểm này càng làm cho Tôn Lộ Viễn lo lắng. Đệ đệ đã trở thành vô lượng kính linh, khẳng định là không thể nào đem từ bỏ. Tôn Lộ Viễn chuẩn bị một phen, liền định về trước năm đó di tích nhìn xem. Bách Thạch Động Thiên tao ngộ, để Tôn Lộ Viễn biết Trần gia khẳng định còn tại bí mật giám thị lấy hắn. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tôn Lộ Viễn trực tiếp có liên lạc một vị lão hữu. Kỳ Hoành Đạo, lão Kỳ A, có chuyện, ta muốn xin ngươi giúp một tay. Chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn thông qua linh phù có liên lạc hắn. Rất nhanh, Kỳ Hoành Đạo liền đi tới Tôn gia cửa. Ha ha ha, lão Tôn. Năm đó thiếu ngươi một cái tình, có thể rốt cục có thể trả. Kỳ Hoành Đạo ha ha cười nói, nghe nói ngươi cùng Dược Đường Trần gia gần nhất lên xung đột. Đi vào trong phòng, Kỳ Hoành Đạo đột nhiên thấp giọng, đúng, Lộ Diêu sống nhờ món kia bảo vật, không biết làm sao bị Trần gia biết được. Tôn Lộ Viễn nói chi tiết nói. Kỳ Hoành Đạo trong lòng hiểu rõ, yên tâm, mặc dù bọn hắn có truyền pháp giả làm chỗ dựa, lão Tôn sau lưng người cũng có trưởng kính người chỗ dựa. Lần này bọn hắn hành động bại lộ, bọn hắn trong thời gian ngắn khẳng định không còn dám tùy tiện động thủ. Tôn Lộ Viễn nghiêm nghị nói, hung đồ đường cùng, không thể không có phương. Lần này ra ngoài, còn muốn làm phiền huynh đệ ngươi. Hết chương.